cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 740. Có người hay không cùng ta nắm tay a? Trường Thành kịch trường danh tiếng so với Cổ Bắc thủy trấn còn muốn vang dội. Nơi này có thể chứa đựng 3000 người, giờ khắc này rộn rộn ràng ràng ngồi hơn nửa. Phát xuống đi tặng vé có 3000 tấm, nhưng đều sẽ có bởi vì các loại bất ngờ đến không được người. Mặc dù có người vắng chỗ, nhưng nhất khách nhân trọng yếu đều đến rồi. Đường Sương mang theo lão Đường ra toàn ra đi vào. Đường Quả Nhi bị Đường Chăn nắm tay nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng từ chẳng bao lâu gặp qua nhiều người như vậy a. Rất kích động, tương đương nghĩ nhảy nhót. A tương đương là tiểu muội muội. Đường Quả Nhi dĩ nhiên gặp phải người quen, thực sự là đại có ngoài ý muốn. Hay tương đương tỷ tỷ ngươi tốt a, tương đương ngươi cướp được chỗ ngồi sao? Đường Quả Nhi một điểm không sợ người lạ. Tiểu gia hỏa một hồi liền nhận ra đối phương là ở cửa lớn đồng thời chụp ảnh chung vị đại tỷ tỷ kia, cho nàng để vị trí cái kia. Đường Sương kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút, cười hì hì Đường Quả Nhi, lại nhìn một chút Đường Chăn. Đường Chăn cũng không biết nên nói cái gì biểu tình. Được rồi, đến thừa nhận, nàng giao tiếp năng lực đã bị Đường Quả Nhi quăng mấy con phố. Đoạt chỗ ngồi. Ha ha, không cần đoạt, chúng ta có chỗ ngồi. Đường Quả Nhi lập tức lộ ra hâm mộ biểu tình, nói rằng, ngươi cũng thật là lợi hại nha, chúng ta còn đang đoạt đây. Nếu như không có cướp được chỗ ngồi, ta đã nghĩ kỹ, an vị ở ca ca của ta trên cổ. Ha, tương đương vậy thì thật là tốt đặc biệt a, thật hâm mộ ngươi nha. Hì hì, ước ao cũng ước ao không đến a. Ngươi không có ca ca, thế nhưng ta có a. Đây chính là thần tiên ban thưởng cho Luân gia. Luân gia phải cố gắng bảo vệ lại đến. Xì tương đương ha ha, tương đương lần này không chỉ có là nói chuyện đại tỷ cười. Hành lang bên cạnh khách cũng nhịn không được. Bên cạnh có người nói, tiểu muội muội ngươi muốn ngồi ta chỗ này sao? Ta cho ngươi nhường ra vị trí đến. Đường Quả Nhi lại hài lòng lại xấu hổ nói, ai nha, tương đương không nên như vậy mà, ngươi dáng dấp này Luân gia đều xấu hổ đây. Ngươi đối với ta tốt như vậy, có phải là nghĩ là một người tốt? Đối phương là cái người đàn ông trung niên, nghe vậy cười gật đầu, biểu thị hắn chính là nghĩ là một người tốt. Đường Quả Nhi mở ra tay nhỏ, mừng rỡ nói, nhưng là chúng ta một nhà có 5 người hai. Ngươi có muốn hay không đem bên cạnh ngươi 5 cái chỗ ngồi đều cho Luân gia? Là một cái to lớn người tốt có được hay không? Người đàn ông trung niên, gạch dưới, Đường Chăn ngắt lời nói. Đường Đường, chúng ta có chỗ ngồi. Nhanh tạ ơn thúc thúc. Sau đó chúng ta đi rồi. Đường Quả Nhi hừ một tiếng, nói thầm có chỗ ngồi cũng không nói sớm. Hại nàng còn muốn bán manh kiếm vị trí. Sớm nói nàng liền không cần như thế mệt nhọc rồi. Đường Sương mang theo mọi người đi tới kịch trường chỗ ngồi hàng thứ nhất. Hướng Trương Ngọc, Lương Kiều đám người giới thiệu người nhà. Người tốt tương đương, xin chào. Các người tốt tương đương, Đường Chăn ngươi tốt tương đương, Đường giáo sư ngươi tốt. Hoàng lão sư ngươi tốt tương đương. Mọi người lẫn nhau hàn huyên. Đường Chăn từ vào kịch trường liền lấy xuống khẩu trang. Không phải vậy không lễ phép. Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ, tha thiết chờ mong nhìn mọi người. Đợi một hồi lâu, không có một người cùng nàng nắm tay, nàng cũng không cảm thấy lúng túng, liền như thế vẫn đưa tay nhỏ không để xuống. Nhìn thấy Trương Ngọc cùng Đường Chăn nắm tay, nàng cũng duỗi ra tay nhỏ, thế nhưng bị quên rồi. Nhìn thấy Đường Tam Kiếm cùng Trần Minh nắm tay, nàng cũng duỗi ra tay nhỏ, thế nhưng bị quên rồi. Nhìn thấy Hoàng Tương Ninh cùng Lý Ứng nắm tay, nàng cũng duỗi ra tay nhỏ, thế nhưng bị quên rồi. Cuối cùng thực sự không có cách nào, rút về tay nhỏ là không thể rút về, có tổn tiểu tiên nữ uy nghiêm, chỉ có thể mạnh mẽ nắm lấy Đường Sương tay, nắm một thoáng, ý tứ, sau đó lầm bà lầm bầm chính mình ngồi trở lại vị trí đi rồi. Ngồi ở trước hai hàng trừ bỏ điện ảnh chủ sáng nhân viên. Còn có rất nhiều dự họp minh tinh, danh nhân, tỉ như cùng Đường Xương từng có gặp mặt một lần Trương Mính Lộ. Cùng với Đường Chân ở Tranh Mạch Tiền Bối, Hồ Trung Viễn, đương nhiên, còn có Cửu Sâm hai vợ chồng. Mọi người đứng dậy lẫn nhau nắm tay hàn huyên, chỗ ngồi hầu như hết rồi, ở một loạt không chỗ ngồi, an vị Đường Quả Nhi như thế một cái bé, mắt to chừng ngươi nắm ta nắm ngươi đại nhân, bĩu môi, thật là không có lễ phép một bầy đại nhân, tiểu công chúa như thế duỗi ra tay nhỏ, các ngươi cũng không tới cùng luân gia nắm tay, cũng không đến cùng luân gia trò chuyện. Liền hỏi này rốt cuộc là ý gì? Muốn tạo phản sao? Nói cho các ngươi, tiểu công chúa là sẽ không sợ các ngươi. Liền là không người đến nắm tay, luân gia cũng có thể rất vui vẻ. Một điểm không khổ sở. Nhìn cái kia tiểu xương, cười vui vẻ như vậy. Này có cái gì hài lòng mà? Cùng người nắm tay chơi rất vui sao? Một điểm không được chơi. Rất buồn cười sao? Một điểm không được cười. Ngốc, đần độn tiểu xương. Lúc này Trương Ngọc phát hiện dầu dĩ không vui Đường Quả Nhi. Đi tới trước mặt nàng. Cười nói, ngươi tốt Đường Đường. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Trương Ngọc là ca ca ngươi bạn tốt. Ta nghe ca ca ngươi đã nói thật nhiều lần ngươi. Ngươi so với hắn nói còn đáng yêu. Thật đáng yêu, Trương Ngọc đưa tay ra, muốn cùng Đường Quả Nhi nắm tay, Đường Quả Nhi mắt to quay tít, đang nghĩ đến đấy có muốn hay không cùng nàng nắm tay. Nàng nhưng là nhớ tới, vừa nãy nhiều lần muốn cùng vị tỷ tỷ này nắm tay. Thế nhưng nàng căn bản không thấy, bất quá, rất hân hạnh được biết ngươi Đường Đường. Trương Ngọc lại nói, Đường Quả Nhi kìm nén trên mặt cười. Không thể đắc ý, không thể bật cười, muốn nhẫn nhịn, nàng cảm thấy không thể như vậy không để ý tới nhân gia. Rất không có lễ phép, thế là duỗi ra tay nhỏ cùng Trương Ngọc đụng một cái. Nguyên bản chỉ là muốn va vào, thế nhưng tay nhỏ đụng vào đến nhân gia bàn tay lớn. Nàng liền không khống chế được chính mình, do va vào, đã biến thành hai tay nắm cùng nhau. Không đúng, nói một cách chính xác là nàng tay nhỏ bị Trương Ngọc bao ở trong lòng bàn tay. Trương Ngọc, a tốt mềm mại tay nhỏ nha, thật đáng yêu, Đường Quả Nhi cũng không nhịn được nữa. Bật cười, vội vã dùng một con khác không có bị bắt đi tay nhỏ che miệng nhỏ cười trộm. Cười hì hì giống trộm dầu chồn nhỏ, người thật rất cao hứng sao? Trương Ngọc. Người thật thật hân hạnh gặp luân gia sao? Đường Quả Nhi đầy mặt chờ mong hỏi. Trương Ngọc cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi đây. Đường Quả Nhi lần này là cười ha ha. Đường Xương xen vào nói, được rồi, đừng vẫn cầm lấy tay của người ta. Đường Quả Nhi nghe vậy, mới phát hiện mình không kìm lòng được hai tay nắm lấy trước mắt tỉ tỉ bàn tay lớn. Gặp cái này tỉ tỉ cười nhìn nàng. Xấu hổ hô hô hô cười khúc khích vài tiếng, sau đó mới buông tay, hai tay thả lại trong túi áo, cắm túi rồi, nhưng mà cắm túi là không thể cắm túi. Trương Ngọc cùng Đường Quả Nhi nhận thức sau, Cửu Sâm cũng tới trước muốn cùng Đường Quả Nhi nắm tay. Vừa nãy bọn họ cũng không có chú ý tiểu hài tử, dẫn đến tổn thương tiểu hài tử tâm, sở dĩ có tâm đền bù. Mang kính đen Cửu Sâm dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí nói. Đường Đường ngươi tốt, còn nhận thức thúc thúc sao? Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn hắn. Chớp chớp mắt to, hình như tại cố gắng nghĩ lại. Cửu Sâm có chút tiếc nuối nói. Quả nhiên không nhớ rõ à. Đường Quả Nhi lúc này cười hì hì liếm liếm môi. Nói rằng, spicy chip ăn ngon thật à. Cửu Sâm bật cười. Tiểu gia hỏa này nhìn dáng dấp nhớ tới hắn. Bất quá thật giống là bởi vì nhớ tới spicy chip. Tiện thể nhớ lại hắn. trở về ta mời ngươi ăn spicy chip. Cửu sâm cũng là spicy chip si mê giả. Cái này mời đường quả nhi rất yêu thích a. Hoa nàng lập tức quét qua mất tinh thần, hưng phấn ngồi thẳng thân nhỏ, bla bla cùng cửu sâm tán gẫu lên spicy chip ăn ngon ở nơi nào. Nàng có thể một hơi ăn bao nhiêu? Người tốt đường đường, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Trần Minh, là ngươi fan nhỏ. Trần Minh cũng tới, hắn kết hôn mười mấy năm, cùng lão bà ân ái có thêm. Nhưng tiếc nuối chính là vẫn không có nhi nữ. Đường quả nhi mắt to manh manh nhìn hắn. Ha, lại một cái rất hân hạnh được biết nàng. Nàng làm sao lợi hại như vậy a? Thực sự là người gặp người thích tiểu công chúa a. Đường quả nhi đem mới vừa cắm vào trong túi tay nhỏ lại lấy ra đến. Thịt đô đô, trắng mịn tay nhỏ lại lần nữa cùng đại nhân nắm cùng nhau. Cao Hưng nói rằng, ngươi muốn ký tên sao? Trần Minh, Đường Sương chớp mắt rõ ràng ý của nàng, che mặt ngại mất mặt. Đường quả nhi có thể không hề có một chút xấu hổ. Nàng vui vẻ nói, ca ca ngươi là fan của ta hai, ngươi muốn ta ký tên sao? Ta ngày hôm nay có thể cho hai người ký tên, sau đó liền không thể ký tên, bởi vì ta muốn đem tay nhỏ thả lại trong túi tổ. Như vậy càng ấm áp một điểm. Trần Minh đều thành ca ca. Này tiểu mông ngựa đập. Phốp phốp vang. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.